Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tiến hóa thành công. Trên hòn đảo nhỏ khoảng không, thiên địa năng lượng hội tụ, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng đem bốn phía thiên địa năng lượng dẫn dắt lại đây. Này động tĩnh khổng lồ, nhất thời đưa tới xà nhân tộc vương thành bên trong rất nhiều cao thủ chú ý. Trước kia bởi vì nữ vương, không thể không rời đi vài tên xà nhân bộ lạc thủ lĩnh. Ngoại trừ Mặc Ba Tư trọng thương ở ngoài, còn lại 6 người lần thứ 2 đi tới vương thành. Đứng lặng ở chỗ này, Nguyệt Mị cùng 4 vị trưởng lão nhất thời đưa tới sự chú ý của bọn họ. Trước kia Nguyệt Mị không ở, bọn họ cũng có chút hiếu kỳ. Hiện tại, tựa hồ cũng có đáp án. Gặp 4 vị trưởng lão, vài tên xà nhân tộc thống lĩnh hướng về 4 vị trưởng lão thi lễ một cái. 4 vị trưởng lão nhưng không có phản ứng bọn họ, mà là ánh mắt ngưng nhiên nhìn cách đó không xa hòn đảo nhỏ phương hướng. Làm sao vậy? Cùng Nguyệt Mị quan hệ rất tốt, Hoa Xà Nhi hướng về Nguyệt Mị nhẹ giọng hỏi một câu. Nguyệt Mị biểu hiện ngưng trọng nói, nữ vương bệ hạ chính đang bên kia tiến hóa. Tiến hóa? Hoa Xà Nhi sững sờ, có chút không rõ. Xà nhân tộc bát đại thống lĩnh bên trong ông lão âm đời, cũng là am hiểu nhất mưu lược một vị thống lĩnh, lúc này nghe được Nguyệt Mị ở ngoài tâm ý. Nữ vương bệ hạ tìm tới dị hỏa rồi hả? Dị hỏa, tiến hóa, chẳng lẽ là... Hoa Xà Nhi lúc đầu chỉ là tâm tư vẫn không có chuyển đổi lại đây. Nghe được âm đời, không chỉ là nàng, còn lại vài tên xà nhân tộc thống lĩnh cũng là muốn đến trong tộc cửa kia cổ pháp. Nguyệt Mị yên lặng gật gật đầu, mấy vị thống lĩnh trong lòng nhất thời đều có mấy. Bọn họ cũng coi như là rõ ràng vì sao 4 vị lánh đời trưởng lão hội xuất hiện tại này rồi. Trong tộc cửa kia cổ lão bí pháp mặc dù có xác suất để cho bọn họ tiến hóa, đột phá tới đấu tông, nhưng lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù sao dị hỏa không phải là cái gì có thể tùy ý đụng vào gì đó. Có cực đoan kinh khủng tính chất hủy diệt. Bên trong hòn đảo nhỏ, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn bay vút ở giữa không trung tử sắc cự xa. Con rắn này có thể xem là Mỹ Đỗ Toa nữ vương một cái khác bản thể. Xà nhân tộc xuất hiện ở thân sau khi không lâu, cũng sẽ bị dùng bí pháp đem một con rắn hình ma thú linh hồn rót vào trong thân thể. Theo tuổi tác cùng với thực lực tăng trưởng, loại này làm phối hợp linh hồn xà hình ma thú cũng sẽ từ từ cùng các nàng dung hợp với nhau. Cuối cùng tuy hai mà một, dung hợp hình rắn linh hồn sau khi, ở một số thời điểm, các nàng có thể biến thành xà hình ma thú tư thái. Này tư thái dưới, thực lực sẽ tăng vọt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung hợp phối hợp linh hồn chính là lục giai ma thú tử U Viêm Xà. Rắn này có một tia đạm bạc viễn cổ dị thú huyết mạch. Xà nhân tộc nếu nói tiến hóa, kỳ thực chính là lấy bí pháp mượn dị hỏa cuồng bạo năng lượng. Như Phượng Hoàng bình thường niết bàn, tỉnh lại trong cơ thể này một tia viễn cổ huyết mạch. Tiến hành phản tổ, không có gì bất ngờ xảy ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa xong xuôi sau khi, sẽ biến thành thất thải thôn thiên mãng. Màu đen âm hỏa không ngừng đốt cháy Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể. Nó cũ thân thể ở dị hỏa bên dưới dần dần hóa thành than cho. Đồng thời, bí pháp dẫn dắt bốn phía thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ ở đây, càng có băng linh hàn tuyền âm hàn lực lượng bị dẫn dắt mà lên. Chúng nó không ngừng đi vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giờ khắc này biến thành màu tím cự mãng khổng lồ. Kia trong thân thể, làm cho nàng ở cũ khu đốt diệt thời khắc, mới khu lại nối gót sinh ra. Băng linh hàn tuyền ở chỗ này đưa đến tác dụng chính là trung hòa một phen Mỹ Đỗ Toa nữ vương thừa. Nhận hỏa diễm nhiệt độ cao, nếu không thì, đừng nói mượn dị hỏa rèn luyện thân thể, tỉnh lại mạch máu trong người. Vẻn vẹn chỉ là tới gần dị hỏa, nàng sẽ bị triệt để thiêu chết. Nhưng mà, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thực lực đúng là vẫn còn có chút không xong. Hoặc là nói, nàng đấu hoàng tột cùng thực lực, đang đối mặt dị hỏa kinh khủng như thế gì đó trước mặt. Căn bản là chống đỡ không được quá lâu. Nàng ngưng tụ chu vi thiên địa năng lượng khôi phục thân thể tốc độ thực sự quá chậm. Dần dần, dị hỏa ở trên người nàng để lại khó có thể tiêu diệt vết thương. Nếu là không cách nào khôi phục thương thế, hoặc là nói, ở dị hỏa triệt để đốt diệt nàng trước, tỉnh lại trong cơ thể viễn cổ huyết mạch, hoàn thành tiến hóa, nàng chỉ có ngã xuống một đường. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng đã nhận ra tình cảnh này. Nàng đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần vẻ lo lắng. Nếu là giờ khắc này từ bỏ tiến hóa, nàng có thể sống sót. Nhưng mà, vì chủng tộc, nàng không có lựa chọn nào khác chỗ trống, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến một tay hướng về chu vi nắm vào trong hư không một cái. Vốn là điên cuồng hướng về bên này hội tụ thiên địa năng lượng, lấy kinh khủng hơn tốc độ hội tụ đến xà nhân tộc vương thành bên trên. Trừ Mặc Ba Tư ở ngoài, 7 tên xà nhân tộc thống lĩnh cùng với 4 vị trưởng lão đều cảm nhận được thiên địa năng lượng biến hóa, bọn họ không khỏi hơi biến sắc mặt. Loại này ngưng tụ thiên địa năng lượng tốc độ, đấu tông cường giả khủng bố như vậy, đi qua Nguyệt Mị chi khẩu, giữa trường mọi người cũng đều biết nữ vương bên người nhân loại kia là một gã đấu tông cường giả. Càng là có dị hỏa bực này kỳ vật, nữ vương bệ hạ có thể thành công sao? Ta xà nhân tộc có thể sinh ra một vị đấu tông cường giả sao? Rất nhiều nghi vấn đang lúc mọi người đáy lòng lấp lóe. Các nàng đều đối với Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương báo để chờ. Càng là cho nàng chúc phúc, cầu phúc, bốn phía mấy chục dặm bên trong thiên địa năng lượng đều theo Tiêu Chiến này vô giữa không trung bị thu lấy mà đến, vài tên xà nhân tộc cường giả vẫn là cảm thán sai rồi. Tình huống thật hẳn là đấu tôn cường giả, như vậy khủng bố mới đúng, theo nhiều hơn thiên địa năng lượng hội tụ đến, đang không ngừng đốt cháy màu tím cự mãng âm dương song viêm bên trên. Từng sợi bạch sắc hỏa diễm trước sau rơi vào màu tím cự mãng trên người. Cho Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mang đến thương tổn chủ yếu là ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu trắng, từ vừa mới bắt đầu, liền nằm ở co rút lại trạng thái. Giờ khắc này, bạch sắc hỏa diễm căng phồng lên đến. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương vốn tưởng rằng sẽ chịu đựng cường đại hơn sức mạnh hủy diệt. Nhưng mà, ngọn lửa màu trắng rơi vào trên người, lại làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp cảm giác. Đồng thời, bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt mà ra thân thể, càng là khôi phục lại. Điều này làm cho nàng hơi ngơ ngác nháy mắt, màu tím nhạt trong con người cũng xuất hiện một ít mờ mịt. Không phải nghĩ nhiều, tiếp tục tiếp thu dị hỏa rèn luyện, dương hỏa tuy rằng có thể chữa thương cho ngươi, nhưng không tới hẳn phải chết chi khác. Ta sẽ không sử dụng dương hỏa năng lực. Nói vậy ngươi cũng biết tại sao. Tiêu Chiến thanh âm của ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bên cạnh vang lên. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đương nhiên rõ ràng. Đó là bởi vì nếu là không cách nào đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, là không có biện pháp tỉnh lại này một tia viễn cổ huyết mạch. Hoàn thành tiến hóa, liền nàng ở thương thế khôi phục một ít sau, tiếp tục nhằm phía ngọn lửa màu đen, bạch sắc hỏa diễm co rút lại, hắc hỏa tái hiện, như vậy các loại, ở mỗi hồi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sắp lúc sắp chết, Tiêu Chiến hay dùng màu trắng hỏa cho nàng chữa khỏi một ít thương thế. Rốt cục, ở mỗi một khắc, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thân thể triệt để đã xảy ra lột xác. Hào quang 7 màu dần dần hiện lên ở da thịt của nó bên dưới. Nguyên bản màu tím cự xa, từ từ hướng về 7 màu sắc chuyển đổi, làm 7 màu sắc hoàn toàn hiện lên ở thân thể của nó bên trên. Mang ý nghĩa Mỹ Đỗ Hoa Nữ Vương đã tiến hóa thành công. Đã biến thành thất thải thôn thiên mãng, Sau đó, một ánh hào quang đưa nàng thân hình bao phủ, ánh sáng tản đi, một tên phong thái tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành nữ tử thân hình hiện lên, dáng dấp của nàng cùng trước kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khác nhau chút nào. Nhưng nàng dưới thân cũng không phải đuôi rắn, mà là nhân loại hai chân. Nàng lăng không đạp ở giữa không trung, phía sau không có đấu khí cánh chim. Chuyện này ý nghĩa là nàng đã đột phá đến đấu tông cảnh giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.